Nhẫn cỏ, chương 78, 78, trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chấn Phong ngơ ngác lặng nhìn lượng tiền lớn lên tới 8 số không vừa mới bất ngờ nảy lên trong tài khoản ngân hàng của mình. Hắn vội vàng kiểm tra người gửi và thấy tên của cô. Châu Vân Du, Lâm Chấn Phong lập tức nhấn gọi điện cho cô nhóc. Alo, đại bàng gọi chim sẻ. Đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy. Alo, chim sẻ nghe rõ. Trả lời, em chuyển nhầm tiền cho ai vào tài khoản của anh rồi kìa. Hì hì, em cố tình nhầm đấy thì sao nào? Tâm trí hắn bỗng đóng băng trong sự ngỡ ngàng. Lâm Chấn Phong không thể tin vào tai mình, càng không thể hiểu nổi Châu Vân Du. Hắn nhướng mày hỏi lại ngay. Em nghĩ gì vậy Du Du? Sao lại chuyển cho anh chứ? Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi mà. Anh cứ nhận lấy rồi gỡ bớt số nợ của công ty. Yên tâm là em sẽ lấy lãi suất âm 100% cho anh. Kèm thêm gói trả góp vô thời hạn nhé. Cô nhóc lém lỉnh khẳng định. Trong khi cô còn vô tư như thế, thì Lâm Chấn Phong lại tròn mắt. Trái tim hắn gần như đứng lại một nhịp. Nỗi bất ngờ và hoài nghi vẫn còn trói chặt tâm trí Lâm Chấn Phong. Hắn trầm giọng nói, anh biết em rất lo lắng và muốn san sẻ gánh nặng giúp anh. Nhưng đó là số tiền quá lớn. Du Du, anh không muốn em vì anh mà phải tự làm khổ mình như vậy. Để anh gửi trả lại cho em. Châu Vân Du vội vã thanh minh và ngăn hắn lại. Đừng đừng, số tiền đó không phải do em vay mượn hay nhịn ăn nhịn uống khổ sở gì hết đâu. Em nói thật mà, vậy rốt cuộc là em lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Thì anh biết mà, bà ngoại có tặng em chiếc vòng vàng trước lúc chúng mình chuyển lên thành phố. Du Du, anh đang thật sự giận em rồi đấy. Lâm Chấn Phong gằn giọng, chiếc vòng đó là món quà quý giá bà tặng riêng cho em. Vậy mà em lại đem bán để trả nợ cho anh là sao hả đồ ngốc? Em nghĩ anh không tự mình xoay sở được hay? Đừng cứng đầu nữa cái tên kiêu ngạo này. Anh nghĩ lại xem, em là cháu của bà. Vậy anh không phải cháu của bà chắc? Nếu bà biết tin, thế nào bà cũng bán nốt chiếc vòng còn lại để giúp anh thôi. Boss Phong, cả Du Du và bà đều thương anh. Chúng ta là một gia đình mà. Anh đã quên rồi sao? Chất giọng cô nhóc chợt nghẹn lại. Cô thôi không lớn tiếng nữa. Chỉ buồn bã thầm thì. Em cứ nghĩ rằng anh đã mở lòng để đôi lúc được tựa vào em. Anh xin lỗi. Lâm Chấn Phong khẽ thở dài. Cuối cùng cái tôi cao ngút trời của hắn vẫn phải quỳ gối trước sự nhạy cảm của Châu Vân Du. Hắn đưa tay lên xoa thái dương. Nói với đầu dây bên kia. Thôi được rồi. Anh xin nhận vậy. Cảm ơn em và cả bà nữa. Nhưng anh sẽ trả lại cho em gấp bội lần. Đến lúc đó em đừng hòng từ chối. Quả thật giống như một đứa trẻ. Châu Vân Du sau khi được tọa ý liền gạt đi vẻ giàu dĩ để trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Cô cứ thế khúc khích cười và gật gù động viên Lâm Chấn Phong. Khiến cho hắn phải cong môi vừa bất lực lại vừa trìu mến. Trong thâm tâm, hắn thật lòng muốn được bước qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ để đến bên cô ở nơi xa kia. Ôm chặt lấy cô nhóc mà cằn nhằn trách yêu vài lời. Gánh nợ nhờ sự trợ giúp của Châu Vân Du mà đã vơi bớt trông thấy. Lâm Chấn Phong cuối cùng cũng có cơ hội xé trang nháp lộn xộn kia đi để làm lại tất cả từ đầu. Những bài học xương máu của lần khởi nghiệp thất bại đầu tiên trở thành nền móng cho công trình sự nghiệp tiếp theo mà hắn xây dựng. Từ một công ty nhỏ biến thành một tập đoàn. Từ một căn phòng trọ chất đầy thùng hàng biến thành cả một dây chuyền sản xuất. Vận chuyển và giao thương. Từ một tên buôn rượu vô danh gánh đầy nợ xấu biến thành một nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc trẻ với khả năng điều hành xuất sắc. Thời cơ ập tới, cờ đến tay Lâm Chấn Phong và hắn cứ thế xông lên mà phất. Tái đầu tư, lãi kép, tối ưu hóa mọi quy trình. Trong lòng bàn tay hắn, vòng vốn xoay nhanh như con thoi và không ngừng ký. CS thích dòng tiền cuồn cuộn chảy. Thương hiệu của hắn cứ theo bước đà ấy mà tiên phong với những cơ sở bán lẻ và kinh doanh dịch vụ xoay quanh phân khúc Ultra Premium. Sau 4 năm, Tập đoàn AncoDP chính thức mở tròn 40 chi nhánh toàn quốc và xuất khẩu những đơn hàng đầu tiên đến vùng đất Tây Âu phồn vinh. Sản phẩm được lựa chọn đại diện tập đoàn tung ra thị trường mới là rượu dâu Tây và rượu dâu tằm. Hai thứ được chế biến theo một công thức hoàn mỹ song cũng vô cùng kín đáo. Không nằm ngoài tầm nhìn của Lâm Chấn Phong. Chuyện xuất khẩu gặt hái doanh thu đáng mơ ước và khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trước làn sóng quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước, hắn vẫn giữ tuyệt mật tất cả những bí quyết kinh doanh ấy. Duy chỉ có đời tư cá nhân là đặc biệt thích công khai cho cả thế giới hay tin. Trong văn phòng, trên chuyến công tác, ở chốn đông người hay giữa cả các cuộc trả lời phỏng vấn, Lâm Chấn Phong rất muốn khoe khoang triệt để tài sản lớn nhất của mình, một tài sản vô giá biết đi mang tên Châu Vân Du. Em thích vòng làm từ vàng ta hay vàng trắng? Anh mua cho em đeo gãy cổ thì thôi. Lâm Chấn Phong cợt nhả nói. Tay lười biếng vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của cô. Châu Vân Du đang ngoan ngoãn ngồi ngay trên đùi hắn và đọc tạp chí cũng phải rụt mình lại rồi bĩu môi. Hôm trước vừa mua cho em đeo kín hai cánh tay rồi còn gì? Anh lại tính đốt tiền vô tội vạ nữa sao, cái tên phô trương này? Anh chỉ muốn trả nợ cho em thôi mà. Chính em từng nói trả góp vô thời hạn rồi đấy nhé. Làm ơn đi, anh là cục nợ to nhất của em rồi. Phải, chúng mình nợ nhau cả một đời yêu thương. Kiếp này trả không hết, kiếp sau sẽ tiếp tục trả. Và rồi kiếp sau nữa. Tập trung ký hợp đồng ngay. Châu Vân Du đỏ mặt. Cô nghiêm giọng nhắc nhở hắn. Vâng thưa em. Lâm Chấn Phong đành răm rắp nghe lời mà gác thói ba hoa đường mật lại. Lần nào cũng vậy, hắn nằng nặc đòi vừa ôm cô vừa làm việc cho năng suất tăng cao. Thế nhưng cứ ôm rồi hắn lại chỉ muốn lười biếng bỏ hết trách nhiệm giám đốc đi để được làm thê nô cho bà chủ Du Du đáng yêu của riêng mình. Cách chương.